Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, thân ngoại hóa thân, võ điện thánh nữ ngã chổng vó hướng về mặt đất, bàn tay của nàng chống đất, đột nhiên ho ra một búng máu, lông mày nhân rất sâu, thánh nữ, lão nhân kinh nộ không gì sánh được, hắn mục thử sắp nứt, khóe mắt đều muốn sụp ra. Võ điện thánh nữ nhưng là võ điện xuất sắc nhất một người một trong. Dĩ nhiên ở đây thảm bại. Lão nhân này mặc dù nhanh bị đánh chết, thế nhưng cũng phi thường mạnh mẽ, như là một cái lão sư tử ở phát điên. Hoành xông lên, toàn bộ cánh tay bùng nổ ra to lớn sóng khí. Chân long tí bị hắn đánh ra đến. Lệnh thiên địa rung động, khắp nơi ầm ầm. Nơi này đều muốn sụp ra, liền như vậy hoành mặc vào, hướng về đạo lăng phía sau lưng mạnh mẽ đánh tới. Người lão già này, cũng chỉ sẽ đánh lén. Đạo lăng quay đầu, cánh tay của hắn cũng trong thời gian ngắn khủng bố xuống. Hào quang hừng hực, anh vàng bắn ra bốn phía. Long hình pháp, tướng cũng theo dâng trào rít gào. Đạo lăng cũng đánh ra chân long tí. Đây chính là một môn thân thể thần thông. Đạo lăng tam chuyển kim thân có thể gia trì sức chiến đấu. Dẫn đến hắn đánh ra môn đại thần thông này. Khí tức so với cái này tứ phẩm hoàng giả đánh ra hung mạnh một đoạn. Không thể, ngươi làm sao sẽ ta võ điện chân long tí. Lão nhân này kinh hãi vẻ, đã không kịp thu hồi nắm đấm. Hai cái này cánh tay ở dưới bầu trời đêm đối oanh cùng nhau. A, lão nhân gào thét thảm thiết. Toàn bộ cánh tay đều bị oanh nứt thành bốn mảnh. Xương tách ra, huyết dịch bắn tung tóe. Hắn bị oanh cuốn ngược. Ở trong còn đập đứt từng viên một cổ thụ. Nhưng mà ngay ở đạo lăng thu hồi nắm đấm một khắc. Trong mắt của hắn thu nhỏ lại. Chớp mắt quay đầu nhìn sang. Liền nhìn thấy võ điện thánh nữ ở hướng về hắn hoành áp mà tới. Hơi thở của nàng tăng cường, phi thường hung mãnh, vòng eo đang vặn vẹo, da thịt tông ánh óng ánh, bạo phát thần hà, như là một mỹ nữ xà. Thế tới cực kỳ hung mãnh, hơn nữa quả đấm của nàng nội hàm một loại dâng trào không gì sánh được cuộn sóng. Hào quang sôi trào. Thiên địa đều phải bị đâm thủng, có một loại không gì sánh được khí thế khủng bố đang thức tỉnh. Chân hoàng thần thông, đạo lăng vẻ mặt bất biến, hắn biết võ điện thánh nữ nắm giữ chân hoàng thần thông. Bất quá không là hoàn chỉnh, bằng không khí tức có thể so với hiện tại còn muốn đáng sợ. Nữ nhân này bôn tập quá nhanh. Đạo lăng thân thể đều bị loại này sóng khí chấn đang lay động. Hơn nữa võ điện thánh nữ khí tức không ngừng chuyển biến. Toàn thân thần quang năm màu bắn ra bốn phía. Bắt đầu thất tinh quyền. Đạo lăng chấn hống một tiếng. Nắm đấm bạo phát thấu xương ánh sao. Có chư thiên tinh đấu vận chuyển. Cú đấm này quét ngang bát phương. Trực tiếp liền hướng về đánh tới cái bóng gắng chống đỡ mà đi. Hai người bọn họ nắm đấm đối oanh. Nơi này tựa hồ đánh một cái chớp giật. Nóng rực thần quang mãnh liệt hướng về trên không đánh giết. Đinh tai nhức óc, đạo lăng thân thể khẽ run lên. Tựa hồ có sụp ra xu thế. Võ điện thánh nữ con mắt thu nhỏ lại. Của nàng âm thanh có chút lạnh. Đi chết đi. Trong nháy mắt thời gian, đạo lăng phía sau lưng biến hóa. Đây là một cái bóng xuất hiện, rõ ràng là võ điện thánh nữ. Cái bóng này khí tức, so với mới vừa rồi cùng đạo lăng quyết đấu còn đáng sợ hơn rất nhiều. Một quyền đánh giết mà ra, đánh ra chân hoàng thần thông. Da thịt trắng như tuyết ở dâng lên, xích hà. Nhuộm đẫm thiên địa đều màu đỏ thẫm một mảnh. Cái gì? Từ văn sắc mặt lao nhanh. Làm sao lập tức liền xuất hiện hai cái võ điện thánh nữ? Đây là làm sao động tác võ thuật? Đòn đánh này quá mạnh mẽ, trực tiếp liền nhắm ngay Đạo Lăng phía sau lưng, mạnh mẽ đánh giết đi tới, muốn đem hắn giết đi. Khủng bố, ngươi tính sai. Ngay ở võ điện thánh nữ tự cho là đắc thủ thời điểm, bên tai của nàng truyền đến tiếng cười khẽ, làm cho nàng da thịt trắng như tuyết đều chảy ra tóc gáy. Từng cây dựng thẳng, sắc mặt của nàng có chút bối rối. Thế nhưng nàng rất quả đoán di chuyển vòng eo, trong nháy mắt quay lại, đem chân hoàng thần thông đánh về phía trước mặt không gian. Cùng lúc đó, không gian này nứt ra rồi, trong này bạo lao ra một tôn phách tuyệt thiên hạ cái bóng. Cử quyền oanh tạp, mang theo ngập trời tinh lực, lệnh thiên địa đang run rẩy. Cú đấm này đánh ra Bắc Đẩu Thất Tinh quyền quyền thứ hai, thiên địa đều ở thất sắc. Cùng võ điện thánh nữ nắm đấm đụng vào nhau, hai người thân thể đều ở run lên, va chạm khu vực ở nứt ra, hào quang hừng hực, quyền phong cuồn cuộn. Võ điện thánh nữ con ngươi xúc, trong mắt của nàng có một tia vẻ sợ hãi. Nàng không biết thiếu niên này đến cùng là ai, dĩ nhiên đối với mình rõ như lòng bàn tay. Võ điện thánh nữ cảm giác y phục của chính mình như là bị cởi sạch, một điểm bí mật đều không có. Chân hoàng thần thông cùng thân ngoại hóa thân người ngoài cũng không biết, hắn đến cùng là làm sao biết. Võ điện thánh nữ rất quả đoán muốn rút đi, thế nhưng nàng lại một lần nữa thất sắc. Nàng phía sau lưng không gian lại một lần nữa vặn vẹo đi ra, trong này lại một lần nữa đi ra một cái bóng, so với vừa nãy cái kia còn muốn đáng sợ. Võ điện thánh nữ nhanh chóng đón đánh, thế nhưng bị Đạo Lăng quyền thứ ba chấn cả người đều đang phát run, trắng như tuyết, da thịt chảy ra huyết. Sắc mặt của nàng kinh biến, đây là thần thông gì, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Bắc Đẩu Thất Tinh quyền không phải là ngồi không, uy năng cực cường. Bất quá Đạo Lăng đánh giá sai võ điện thánh nữ thực lực. Thực lực của nàng khủng bố, có thể cùng tam hoàng tử triển khai sinh tử tranh tài. Mà càng quan trọng chính là, nàng nắm giữ thân ngoại hóa thân loại này nghịch thiên thần thông. Chuyện này quả thật là trở mình tất thắng thủ đoạn. Đạo Lăng không có nương tay, chớp mắt xuất kích. Hắn đối với môn thần thông này quá đỏ mắt. Chuyện này quả thật là nghịch thiên, dĩ nhiên có thể diễn hóa ra một cái phân thân đi ra. Thân ngoại hóa thân chính là 72 đại thần thông bên trong xếp hạng thứ 3 thần thông, cấp độ so với đấu chuyển tinh di muốn cao hơn rất nhiều. Vùng thế giới này triệt để đại loạn. Đây là ba cái bóng triển khai kịch liệt không gì sánh được đối oanh, đánh thiên địa rung động, quần sơn đổ nát, cổ thụ đổ, núi lở mây tan. Hai cái giống như đúc võ điện thánh nữ không ngừng bạo phát. Hai người bọn họ tựa hồ là một thể, cũng thật giống là cùng một người, liên tiếp đánh ra đại thần thông, hướng về trước mặt cuồng đáng sợ cái bóng không đoạn hoành phách. Đạo Lăng càng ngày càng cảm giác thân ngoại hóa thân khủng bố. Hiện tại hai người bọn họ sức chiến đấu chồng chất, Đạo Lăng trong lúc nhất thời cũng không thể chấn áp nàng. Chủ yếu là võ điện thánh nữ nắm giữ chí bảo. Võ điện thánh nữ sắc mặt càng ngày càng trắng xám. Nàng phi thường vất vả, tiêu hao cực kỳ nhanh, lớn vô cùng, tựa hồ không cách nào kéo dài chiến đấu. Của nàng hô hấp trầm trọng, cao vót ngực chập trùng, tay ngọc nắm chặt, huyền lên đỉnh đầu cổ trung không ngừng buông xuống xích hà. Nàng nói rằng, Trương Lăng, ngươi cũng không thể làm gì ta, ta xem vẫn là đều toàn thân trở ra đi, bí mật của ngươi ta đều biết, ngươi sẽ làm ta an toàn rời đi. Đạo Lăng một mặt không tin, cảm giác nữ nhân này ở võ điện địa vị khẳng định không phải chuyện nhỏ, bằng không nàng làm sao sẽ nắm giữ thân ngoại hóa thân. hợp tác một lần không phải tin tưởng lẫn nhau. Võ Điện Thánh Nữ nhanh chóng nói rằng, ta có thể giúp ngươi bảo thủ Kim Long bí mật, mà ngươi không thể để lộ thân ngoại hóa thân sự tình. Ngươi thấy thế nào? Không được, ngươi đem thân ngoại hóa thân phương pháp tu hành giao cho ta. Ta sẽ xin thề giúp ngươi bảo thủ bí mật đạo lăng dở công phu sư tử ngoạm. Đem Võ Điện Thánh Nữ giật nảy mình, nghĩ thầm cái tên này cũng thật đáng sợ. Dĩ nhiên há mồm liền yêu cầu thân ngoại hóa thân. Sao có thể có chuyện đó? Ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Võ Điện Thánh Nữ con mắt có chút lạnh, nàng toàn thân khí tức chập trùng, lãnh đạm nói rằng, vậy ngươi còn nói nhảm gì đó? Ta hiện tại trực tiếp đem ngươi trấn áp, ép hỏi ra thần thông không liền có thể lấy sao? Đạo lăng không muốn đem nàng bức quá chết, nhưng vẫn là uy hiếp đến. Nghe vậy, Võ Điện Thánh Nữ trong mắt lướt ra khỏi một tia vẻ châm chọc. Mi tâm của nàng phát sáng, mơ hồ mở ra một cái không gian. Đạo lăng phi thường nghi hoặc nàng đây là muốn làm gì. Con mắt của hắn nhìn sang, sắc mặt có chút không bình thường, bởi vì Võ Điện Thánh Nữ trong mi tâm có từng tầng rất đáng sợ phong ấn. Nhìn thấy không, đây chính là ta thức hải. Ta nếu là để lộ đi ra ngoài thân ngoại hóa thân phương pháp tu luyện, trong này phong ấn sẽ đem nguyên thần của ta đập vỡ tan. Võ Điện Thánh Nữ nói rằng, liền là ngươi có xu hồn bí thuật, những này phong ấn sẽ chớp mắt hủy diệt ta thức hải. Ngươi cảm thấy ta khả năng đem thần thông giao cho ngươi sao? Đạo lăng đau cả đầu. Cái này phong ấn là chân thực, hắn trước đây cũng đã gặp, những này một ít gia tộc bảo tồn truyền thừa thủ đoạn, người ngoài rất khó đem ăn cắp đi. Nghĩ kỹ à, nghĩ kỹ ta liền đi, chúng ta cũng coi như là không đánh nhau thì không quen biết. Ta sẽ giúp ngươi bảo thủ bí mật. Võ Điện Thánh Nữ sắc mặt hồng hào rất nhiều, khí định nhàn thần nói rằng. Đạo lăng cau mày, nàng cảm giác nữ nhân này thật giống đang trì hoãn thời gian. Mà ngay vào lúc này, trong núi rừng rộng mở nhảy nhót đi ra một đầu tai to mặt lớn sinh linh. Cả người bộ lông óng ánh, như là tơ lụa đang phát sáng. Nó trừng mắt mắt to như chuông đồng, nhìn về phía Võ Điện Thánh Nữ, nổ quát, lại là cái này tiểu nương bì. Mau đưa nàng trấn áp. Của nàng hai cái thân thể một khi hợp nhất, có thể lừa dối thiên cơ, thực lực sẽ ngắn ngủi tăng cường gấp đôi. Đến thời điểm nàng sẽ giết ngươi. Cái gì? Đạo lăng sắc mặt kinh biến, Võ Điện Thánh Nữ sắc mặt cũng là đại biến. Thế nhưng nàng không kịp nghĩ nhiều, cái này đột nhiên nhảy nhót đi ra đại hắc là giải thích như thế nào này một cái bí mật. Của nàng hai cái thân thể chớp mắt bạo phát cầu vồng, thiên địa đại thế cũng tùy tùng cuồng biến, hai cái trong thân thể năng lượng trong nháy mắt lẫn nhau chuyển đứng dậy, tựa hồ muốn hợp lại cùng nhau. Húng, ngươi cái này tiểu nương bì ở bản vương trước mặt còn muốn ngã bài cho đến, đem âm mưu của ngươi quỷ kế đều nhận lấy đi. Mau nhanh nhanh dùng nguyên thần chặt đứt nàng cùng phân thân liên hệ. Của nàng hai cái thân thể chỉ có thể dùng chung một cái nguyên thần. Đây là thân ngoại hóa thân thiếu hụt. Đại hắc đột nhiên rối tinh rối mù, rít gào đứng dậy, cuồng xông lại, hống động quần sơn ong ong, cổ thụ rung động, vô biên loạn diệp cuồng phi. Hết chương.